chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 74 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 74 như sau. Thấm thoát, Hư Trúc và đồng mổ trốn dưới hầm nước đá của Hoàng Cung nước Tây Hạ đã được hơn 2 tháng. Mỗi đêm, đồng mổ lùng sục trong cung bắt thỏ, hươu, nai, dê công, lấy trái cây và thực phẩm trong Hoàng Cung về cho hai người ăn uống, và đến giờ ngọ lại hút máu các con vật ấy để luyện công. Hư Trúc chỉ ăn chay và ôn luyện khẩu quyết võ công, bản tính y mộc mạc nhưng rất kiên cường. Đồng mổ tìm mọi cách ép chàng ăn thịt, uống máu và phạm vào sắc giới với Mộng Cô là công chúa nước Tây Hạ. Còn mấy hôm nữa, việc luyện công của đồng mổ thành tựu, bà ta chuẩn bị thức ăn và các thứ đầy đủ. Nếu công việc thành toàn, có thể thắng được Lý Thu Thủy. Nhưng một chân đã bị chặt đứt trước đây, nên về khí lực và bộ pháp có thiệt thòi trong cuộc quyết đấu. Do đó, thắng bại chỉ hơn kém nhau một giây. Bà ta muốn truyền thụ môn Thiên Sơn Lục Dương Chưởng để Hư Trúc giúp cho một tay, nhưng chàng không đồng ý, bởi không muốn giúp bà ta giết người. Đồng mộ phát xạ ám khí sinh tử phù, Hư Trúc vẫn kiên gan chịu đựng. Cuối cùng, bà ta giả bộ thuận ý, chỉ truyền thụ cho Hư Trúc cách chế luyện sinh tử phù, cách vận thủ kình để phát xạ, rồi cách pha trộn nội lực âm dương, cách thu phát Bắc Minh chân khí để hóa giải sinh tử phù. Ngoài ra, có thể hóa giải bất luận thủ pháp âm độc nào, đồng thời phản kích lại đối phương. Đến giờ ngọ của ngày thứ 90, hai người bỗng nghe tiếng Lý Thu Thủy dùng công phu truyền âm siêu hồn đại pháp làm cho nhiễu loạn tâm thần. Khi Hư Trúc chạy lên đến tầng 1, đã thấy đồng mổ và Lý Thu Thủy bước vào cuộc quyết đấu kịch liệt. Trong cuộc tử chiến kinh tâm động phách này, ai sẽ thắng? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây nhé! Thiên Long Bát Bộ. Y vừa lên tới tầng thứ hai đã nghe Lý Thu Thủy quát. Ai đó? Những tiếng ầm ầm cũng ngừng lại. Hư Trúc nín thở không dám lên tiếng. Đồng mổ bỗng nói. Y là một thiếu niên phong lưu lãng tử nhất trong võ lâm Trung Nguyên, có ngoại hiệu là Phấn Diện Lang Quân Võ Phan An. Mì có muốn thấy mặt y không? Hư Trúc nghĩ bụng. Kẻ xấu xí như mình thì làm gì có ngoại hiệu Phấn Diện Lang Quân Võ Phan An? Trời ơi, tiền bối lại đem mình nó làm trò cười rồi. Lý Thu Thủy đáp. Mì đừng có hồ đồ. Ta đã thành bà lão mấy chục năm nay, còn muốn coi mặt bọn thiếu niên làm gì? Cái tên Phấn Diện La Sát Võ Phan An gì gì đó, nhiều phần chắc là tên tiểu hòa thượng hình dung cổ quái, cổng mi chạy trốn tới trốn lui. Rồi mụ lớn tiếng gọi. Tiểu hòa thượng, có phải người đó không? Hư Trúc trống ngực đánh đầm mầm, chẳng biết nên thừa nhận hay không. Đồng mổ lên tiếng. Mộng Lan, ngươi là tiểu hòa thượng à? Người ta kêu chàng thiếu niên anh tuấn như ngươi là tiểu hòa thượng, thật buồn cười đến chết được. Hai tiếng Mộng Lan vừa lọt vào tai, Hư Trúc hổ thẹn vô cùng, đỏ mặt lên nghĩ thầm. Hỏng rồi, hỏng rồi. Sao đồng mổ lại biết vị cô nương kia gọi ta như vậy? Chuyện này đâu thể để cho người khác biết được. Trời ơi, ta tâm tình với cô nương kia, chắc là đồng mổ nghe hết rồi. Đồng mổ lại giục. Mộng Lan, ngươi có phải là tiểu hòa thượng không? Mau mau trả lời đi. Không phải. Tuy nhà sư chỉ nói lý nhí, nhưng đồng mổ và Lý Tu Thủy cùng nghe rõ. Đồng mổ lại cười khanh khách. Mộng Lan, ngươi không việc gì phải nóng nảy. Chẳng mấy chốc sẽ được cùng Mộng Cô tương kiến. Mấy bữa nay nàng tương tư ngươi đến phát điên, ăn không ngon ngủ không yên. Ngươi nói thật đi, ngươi có nhớ nàng không? Hư Trúc đã yêu thương thiếu nữ kia thật lòng. Mấy ngày nay tuy phải chú tâm và luyện cách phát xạ và hóa giải sinh tử phù, nhưng lúc nào cũng nhớ nàng đến điên đảo thần hồn. Bây giờ nghe đồng mổ đột ngột hỏi, y bất giác đáp luôn. Có nhớ. Lý Thu Thủy chậm rãi nói. Mộng Lan, Mộng Lan, thì ra ngươi quả là một thiếu niên đa tình. Tại đây, để ta xem vị thiếu niên phong lưu lãng tử nhất trong võ lâm Trung Nguyên là nhân vật thế nào. Lý Tu Thủy tuy trẻ hơn Đồng Mổ và Vô Nhai Tử, nhưng cũng đã đến 70-80 tuổi. Thế mà bù nói câu này cực kỳ ôn nhu quyển chuyển, khiến cho Trống Ngực Hư Trúc đánh thình thịch, tưởng chừng trong chớp nhoáng đã biến thành tay phong lưu lãng tử đệ nhất Trung Nguyên thật. Y lập tức lại nghĩ đến chân tướng mình. Ta thật là xấu xí, thô bỉ, dũng chê, mà bảo là một chàng phong lưu lãng tử thì thật buồn cười đến chết người. Y lại tự hỏi, Đồng Mổ đang có đại địch trước mắt, sao lại đem mình ra nói dưỡng chơi? Chắc hẳn bà có thâm ý gì đây. À phải rồi, ngày trước Vô Nhai Tử tiền bối tìm người để truyền ngôi trưởng môn phái Tiêu Dao, đã mấy lần chê ta tướng mạo xấu xí. Sao Tô Tinh Hà tiền bối lại nói, muốn khắc chế được Đinh Xuân Thu, phải tìm cho được một thiếu niên phong tư anh tuấn, ngộ tính cao. Khi đó ta không hiểu tại sao, bây giờ xem ra thì việc chọn người này tất có liên quan đến Lý Tu Thủy. Vô Nhai Tử tiền bối bảo ta đi tìm một người để xin chỉ điểm võ công, là tìm bà ta hay sao? Tô Tinh Hà tiền bối cũng từng nói là người này rất thích những thiếu niên anh tuấn. Y còn đang ngẫm nghĩ thì đột nhiên thấy hào quang lấp lánh trên tầng hầm thứ nhất, lóe lên một tia sáng như sao xa, tiếp theo là những tiếng vù vù ghê rợn. Hư Trúc bước lên bậc đá thì nhìn thấy một chấm trắng và một chấm đen bay lượn rất nhanh, lúc nhập lại lúc tách ra, lại nghe những tiếng lách tách như pháo liên châu. Hiển nhiên Đồng Mổ cùng Lý Tu Thủy đang chiến đấu kịch liệt. Trên những khối băng có một bó đuốc nhỏ chiếu sáng yếu ớt. Hư Trúc chỉ thấy hai bóng người quay cuồng quanh nhau, nhanh không thể tưởng tượng được, không phân biệt nổi đâu là Đồng Mổ, đâu là Lý Thu Thủy. Bó đuốc nhỏ xíu trong chốc lát đã cháy hết. Nghe một tiếng xèo, rồi trong hầm nước đá lại tối đen như mực, chỉ còn nghe tiếng chữ phong gieo déo rít lên không ngớt. Hư Trúc sao xuyến nghĩ thầm, Đồng Mổ đã cục một chân, đánh lâu tất là bất lợi, ta nên tìm cách giúp bà một tay. Nhưng Đồng Mổ là người tàn nhẫn, nếu chiếm được thượng phong thì Lý Thu Thủy tất không toàn tính mạng. Ta cũng không muốn vậy, mà hai người này võ công tuyệt cao, ta nhúng tay vào làm sao được. Hư Trúc bỗng nghe một tiếng chát, rồi Đồng Mổ kêu to một tiếng úi chao, rõ ràng đã bị thương rồi. Lý Thu Thủy cười ha hả. Sư tỷ, chiều đó của tiểu muội hay dở thế nào, xin sư tỷ chỉ điểm cho. Đột nhiên mũ quát lên, đừng hòng chạy thoát. Hư Trúc thấy một luồng gió mạnh lướt qua mình. Đồng Mổ vừa chạy vừa khẽ bảo, chiều thứ hai phóng chưởng. Hư Trúc không hiểu, vừa toan hỏi lại thì thấy một luồng chưởng lực âm hàn tạt tới mặt. Y không kịp nghĩ gì nữa, liền thi triển thủ pháp thứ hai để phá giải sinh tử phù mà Đồng Mổ đã truyền cho. Trong bóng tối chưởng lực chạm nhau, Hư Trúc rung người lên, khí huyết nhộn nhạo rất là khó chịu, liền dùng thủ pháp thứ bảy để giải khai. Lý Thu Thủy hừ một tiếng rồi quát hỏi, ngươi là ai? Sao lại biết Thiên Sơn Lục Dương Chưởng? Ai dạy cho ngươi? Hư Trúc ngạc nhiên hỏi lại, Thiên Sơn Lục Dương Chưởng là cái gì? Lý Thu Thủy đáp, ngươi không chịu nhận à? Chiều thứ hai Dương Xuân Bạch Tuyết và chiều thứ bảy Dương Quang Tam Điệp là những tuyệt chiêu bí truyền của bản môn, sao ngươi lại học được? Hư Trúc lại càng ngơ ngác hỏi lại, Dương Xuân Bạch Tuyết với Dương Quang Tam Điệp là cái gì? Y chẳng hiểu gì, mơ hồ nhận ra mình đã mắc mẹo Đồng Mổ gì đó. Đồng Mổ đứng sau lưng Hư Trúc cười khẩy nói, vị Mộng Lan này đã nổi tiếng là tay phong lưu lãng tử nhất trong võ lâm Trung Nguyên, dĩ nhiên các môn cầm kỳ thi họa y bốc tinh tướng, môn gì y cũng hiểu đến chỗ tinh vi, vì thế y mới lọt vào mắt xanh của Vô Nhai Tử sư đệ, được thu làm đệ tử truyền nhân, giao cho trọng trách tiêu diệt tên phản đồ Đinh Xuân Thu để thành lý môn hộ. Lý Thu Thủy dịu dàng hỏi lại, Mộng Lan có đúng thế không? Hư Trúc nghe hai người cùng kêu mình bằng Mộng Lan, thẹn mặt đỏ ra đến mang tai. Câu Đồng Mổ vừa nói thì đoạn trên là giả, đoạn dưới lại là thật, nên Hư Trúc không thể nói đúng mà cũng không thể nói sai được. Nhưng mấy chiêu vừa rồi rõ ràng là thủ pháp Đồng Mổ truyền thụ cho y để giải trừ sinh tử phù, thế mà Lý Thu Thủy lại bảo là Thiên Sơn Lục Dương Chưởng. Hư Trúc nhớ lại Đồng Mổ từng yêu cầu mình học Thiên Sơn Lục Dương Chưởng để đối phó với Lý Thu Thủy mà không được, liền tự hỏi, không lẽ mấy thủ pháp này chính là Thiên Sơn Lục Dương Chưởng sao? Lý Thu Thủy nghiêm giọng hỏi, sao sư thúc hỏi mà ngươi lại làm thinh? Rồi đột nhiên mụ đưa tay ra chụp xuống da y, Nhưng Hư Trúc đã được đồng mổ dạy cho cách hóa giải, dù ở trong bóng tối cũng có thể nghe tiếng gió để phân biệt phương hướng mà đối phó. Y cảm thấy Lý Thu Thủy giơ tay lên toan chụp xuống dây bình, liền hạ thấp vai, xoay người chéo đi để tránh, rồi xoay tay lại bắt cổ tay đối phương. Lý Thu Thủy vừa rụt tay về cất tiếng khen: "Giỏi lắm, chiêu Dương Ca Điếu Thiên này nội lực thâm hậu, sử kình thuần thục. Có phải Vô Nhai Tử sư huynh đã đem hết công phu truyền cho ngươi rồi không?" Hư Trúc ngập ngừng đáp: "Quả Vô Nhai Tử tiền bối đã đem truyền hết công lực cho tại hạ." Chính ra thì Vô Nhai Tử đem hết công lực của lão truyền cho Hư Trúc, chứ không phải là công phu. Công lực với công phu chỉ khác nhau một chữ, mà nghĩa lại sai biệt rất nhiều. Nhưng Lý Thu Thủy đang xúc động nên không phát hiện ra chỗ sai biệt đó. Mụ lại hỏi: "Sư huynh ta đã thu ngươi làm đệ tử, sao ngươi không kêu ta bằng sư thúc?" "Sư bá, sư thúc, hai vị đã là người một nhà, sao lại không cởi mối quan cừu, cứ tranh đấu mãi? Mọi việc đã qua hãy bỏ hết đi là hơn." Lý Thu Thủy nói: "Mộng Lan, ngươi còn nhỏ tuổi, không hiểu được dụng tâm của mụ già này hiểm ác vô cùng, ngươi tránh ra một bên." Mụ chưa dứt lời, đột nhiên la lên một tiếng úi chao. Thì ra đồng mổ nấp sau lưng Hư Trúc đột nhiên ám toán. Bà giận kinh lực âm nhu, phát chưởng không một tiếng động. Hai người đứng gần nhau quá, Lý Thu Thủy phát giác ra, chưa kịp phản kích thì chưởng lực đồng mổ đã đập trúng ngực. Mụ vội lùi lại phía sau, nhưng cũng đã chậm rồi, ngực đau đến nghẹn thở, tự như kinh mạch đã bị tổn thương. Đồng mổ cười cười hỏi lại: "Sư muội, chiêu đó của tỷ tỷ hay dở thế nào, xin sư muội chỉ điểm cho." Lý Thu Thủy lo giận khí ngăn ngừa thương thế, không dám mở miệng trả lời. Đồng mổ đánh lén thành công, dĩ nhiên không để đối phương hồi phục. Cái chân còn lại của mụ nhảy tung lên, phóng chưởng tới dẹp déo. Hư Trúc la lên: "Tiền bối, đừng hạ độc thủ mà." Rồi y dùng thủ pháp của đồng mổ đã truyền thụ, hóa giải ba phát chưởng của mụ đánh tới Lý Thu Thủy. Đồng mổ cả giận quát mắng: "Quần tiểu tặc, ngươi dùng công phu đó để đánh ta hả?" Thì ra trước kia Hư Trúc nhất quyết không chịu luyện môn Thiên Sơn Lục Duyên Chưởng, nhưng đồng mổ biết mai sau còn nhiều đại nạn cần có trợ thủ đắc lực. Mụ bèn gieo sinh tử phù vào người Hư Trúc, rồi dạy y phép hóa giải. Kỳ thực đó chính là Thiên Sơn Lục Duyên Chưởng. Mụ lại cùng Hư Trúc chiết giải nhiều lần để đem những chỗ biến hóa tinh diệu truyền thụ cho kỳ hết. Lúc này đồng mổ chiếm được thượng phong, làm sao mụ ngờ nổi Hư Trúc áp dụng võ công của mình để chống đỡ cho Lý Tu Thủy. Hư Trúc nói: "Tiền bối, vẫn bối quyền tiền bối niệm tình đồng môn mà hạ thủ nhẹ tay một chút." Đồng mổ lại thét lên: "Cút đi, cút đi." Lý Thu Thủy được Hư Trúc xuất thủ đỡ giúp ba chiêu của đồng mổ, đánh tay điều hòa hơi thở được một lát. Mụ nói: "Mộng Lan, ta không sao đâu, người tránh ra đi." Tả chưởng mụ đánh ra, thủ chưởng phóng hờ để dẫn kinh lực bên tay trái vòng qua người Hư Trúc nhằm đánh đồng mổ. Đồng mổ ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm: "Con tiện nhân này đã luyện được Bạch Hồng chưởng lực, đánh thẳng hay đánh công tùy ý, thật là ghê gớm." Rồi bà liền dung chưởng ra nghinh địch. Hư Trúc biết rằng bản lĩnh mình còn kém, không đủ sức để can ngăn hai bà, liền thở dài một tiếng rồi lùi ra xa. Hai người chiến đấu hồi lâu, những luồng kình phong sắc bén tạt vào mặt Hư Trúc rát như dao cắt. Y thấy đứng đó không yên, toan lùi về phía tầng hầm thứ ba. Bỗng nghe đánh sầm một tiếng, rồi đồng mổ rú lên, đã bị Lý Thu Thủy phóng chưởng đánh văng vào một khối nước đá cứng rắn. Hư Trúc la lên: "Dừng tay, dừng tay!" Rồi lập tức phóng ra hai chiêu Lục Dương chưởng để hóa giải mấy chiêu đánh bồi của Lý Thu Thủy. Đồng bổ nhân cơ hội nhảy xuống tầng hầm thứ ba, đột nhiên rú lên một tiếng thê thảm, rồi lăn lông lóc xuống bậc đá. Hư Trúc hỏi dồn: "Tiền bối, tiền bối, làm sao vậy?" Y vội chạy tới nơi, toàn đưa hai tay nâng bà ta dậy, thì cảm thấy thân thể bà đã lạnh như băng, lại sờ lên mũi thì không thấy hơi thở nữa. Hư Trúc vừa kinh hãi vừa đau thương la to: "Sư thúc, sư thúc đánh chết sư bá rồi, sư thúc tàn ác quá!" Rồi y không nhịn được khóc òa lên. Lý Thu Thủy nói: "Không chừng có chuyện giàn trá, một chưởng đó làm sao đánh chết ả được." Hư Trúc vừa khóc vừa nói: "Còn nói là chưa chết hả? Sư bá đã tắt thở rồi, tiền bối lại còn... Sư bá ơi, Tiểu Điện đã khuyên sư bá đừng mãi thù hận mà." Lý Thu Thủy lấy trong bọc ra một cây nến nhỏ, thắp lên soi, thì thấy dưới thềm đầy máu tươi. Đồng mổ nằm sống sượt trên bậc đá, trước ngực giấy máu. Mỗi khi luyện môn Bát Quan Lục Hạp Duy Ngã Độc Tôn, đồng mổ đều phải uống máu tươi. mụ chỉ cần thổ huyết ra một chút cũng đủ chết. Lúc này trên thềm nhà và bực đá lại đầy những máu, ướt ra cũng đến mấy bát lớn. Lý Thu Thủy biết rằng mối thù mấy chục năm nay đã trả xong, thế mà không thấy vui mừng, lại không khỏi bâng khuâng tịch mịch. Hồi lâu, Lý Thu Thủy cầm cây đến trong tay, vừa đi xuống bậc đá vừa buồn bã nói: "Sư tỷ, sư tỷ chết thật rồi hả? Tiểu muội chưa yên tâm đâu." Mụ đi tới cách đồng mổ năm thước, ánh đến thấp thoáng chiếu tới bộ mặt nhăn nheo của đồng mổ, soi rõ những vết nhăn ở khóe miệng đều đọng máu tươi, trông rất ghê sợ. Lý Thu Thủy dịu dàng nói: "Sư tỷ, một đời tiểu muội bị khổ về tay sư tỷ đã nhiều, sư tỷ đừng giả vờ chết để lừa gạt tiểu muội." Mụ nói xong, nhẹ nhàng vung tay trái lên, nhắm đánh vào trước ngực đồng mổ, nghe mấy tiếng rắc rắc, dường như đồng mổ gãy thêm mấy cái xương sườn. Hư Trúc cả giận quát khỏi: "Sư bá đã chết vào tay sư thúc rồi, sao còn nhẫn tâm tàn hại di thể của người?" Y thấy Lý Thu Thủy lại toan đánh tiếp, liền dung chưởng ra ngăn lại. Lý Thu Thủy liếc mắt nhìn Hư Trúc, thì thấy con người được đồng mổ gọi là Trung Nguyên Võ Lâm đệ nhất phong lưu lãng tử, mắt to, mũi hết, tai lớn, bồn rộng, mày rậm, nói chung là tướng mạo thật là quê mùa xấu xí, biết ngay mình đã mắc lừa đồng mổ. Mụ liền đưa tay phải ra nắm lấy vai Hư Trúc, y nghiêng mình né tránh, nói: "Tiểu đệ không đánh nhau với sư thúc đâu, chỉ khuyên sư thúc đừng động đến di thể sư bá nữa." Lý Thu Thủy xuất bốn chiêu liền, không ngờ Hư Trúc dùng Thiên Sơn Lục Chuyên Chưởng đỡ gạt hết, bên trong lại ngấm ngầm có quy lực phản công. Lý Thu Thủy trỏ phía sau lưng Hư Trúc hỏi: "Ai đứng sau lưng người đó?" Hư Trúc không có kinh nghiệm chiến đấu, giật mình quay đầu lại thì tức thì trước ngực đau nhói lên, đã bị Lý Thu Thủy điểm trúng huyệt đạo, rồi lại bị điểm tiếp những huyệt đạo ở vai và chân. Lập tức người nhũn ra, ngã lăn xuống dưới chân đồng mổ. Hư Trúc vừa kinh hãi vừa tức giận la lên: "Sư thúc là bậc tiền bối, sao lại gạt người?" Lý Thu Thủy cười khanh khách nói: "Bình bất yếm trá, hôm nay ta dạy cho ngươi một bài học." Mụ chỉ mặt Hư Trúc, vừa cười vừa hỏi lại: "Một tên tiểu hòa thượng xấu xí như ngươi mà cũng tự xưng là Trung Nguyên Võ Lâm đệ nhất phong lưu lãng tử gì gì đó thôi." Đột nhiên nghe một tiếng ầm, Lý Thu Thủy chưa kịp la lên đã thấy Quyệt Chí Dương sau lưng trúng một chưởng trầm trọng, chính là đồng bổ tập kích. Rồi Quyệt Đảng Trung trước cực mụ cũng trúng một quyền. Một chưởng một quyền phóng ra quá bất ngờ, đừng nói Lý Thu Thủy không kịp chống đỡ hay né tránh, ngay cả vận khí để chịu đựng cũng không kịp. Mụ bị phát quyền đánh văng lên, nằm trên bậc đá, cây đuốc trong tay cũng bị văng đi. Đồng mổ chuẩn bị đã lâu, dùng sức đánh một đòn nên quy thế mạnh liệt dị thường. Cây đuốc từ tầng hầm thứ ba bay qua tầng hầm thứ hai, lên đến tầng hầm thứ nhất mới rớt xuống. Trong tầng hầm thứ ba tối đen như mực, chỉ còn nghe thấy tiếng cười khanh khách của đồng mổ. Hư Trúc vừa sợ vừa mừng vừa hỏi: "Tiền bối, tiền bối chưa chết hả? Vậy thì hay lắm." Thì ra đồng mổ luyện thần công chưa xong, mà khi ở trên đỉnh núi tuyết đã bị Lý Thu Thủy chém đứt một chân, công lực tổn thất rất nhiều. Trận quyết đấu sinh tử hôm nay đã kéo dài đến hơn 200 chiêu. Đồng bổ tự biết mình phải bại chứ không thắng được. Đến lúc bại trúng một chưởng của Lý Thu Thủy thì thế kém lại càng rõ rệt. Hư Trúc lại không chịu giúp đỡ, tuy y cũng cản trở Lý Thu Thủy không cho thừa thắng truy kích, nhưng không chịu thi hành vị kế của bà. Đồng bổ biết chỉ một lúc nữa là thảm bại, liền nghiến răng chịu đau cho Lý Thu Thủy đánh một chưởng, cứ nằm giả chết. Lúc nãy máu tươi trên bậc đá cùng trước ngực bà chính là máu hươu mà bà đã chuẩn bị từ trước để dụ địch. Không ngờ Lý Thu Thủy cũng cực kỳ lợi hại, thấy đồng mổ tắt hơi mà vẫn phóng thêm một chưởng vào trước ngực. Mụ đã cố một thì phải cố hai, nằm im chịu gãy thêm mấy cái xương sườn. Nếu không có Hư Trúc ngăn trở thì không chừng Lý Thu Thủy đánh bà đến nát bét ra, dĩ nhiên không còn cách nào thực hiện âm mưu. May mà một là Hư Trúc vì lòng nhân hậu đã ra tay cản trở, hay là Lý Thu Thủy trông thấy chân tướng vị Trung Nguyên Võ Lâm đệ nhất phong lưu lãng tử đang mãi cười mà mất cảnh giác. Ba là tuy Lý Thu Thủy biết đồng mổ giả quyệt nham hiểm, nhưng không ngờ nổi bộ nhẫn nại được đến vậy. Lý Thu Thủy bị trọng thương cả trước ngực lẫn sau lưng, nỗ lực tiềm tàng mấy chục năm trời đột nhiên cuồn cuộn tuôn ra như nước dở bờ, không kìm hãm lại được. Nỗ lực của phái Tiêu Dao đứng vào bậc nhất trong thiên hạ, nhưng nếu không kiềm chế được nó thì chạy nhộn nhạo trong người rồi phát tiết ra ngoài. Nỗi đau khổ không thể tưởng tượng được, chỉ có người trong cảnh ngộ mới biết. Chỉ trong khoảnh khắc, Lý Thu Thủy thấy huyệt đạo toàn thân tựa như có 100.000 con ong độc châm đốt. Bộ hiểu rằng mình không thể chịu nổi, bèn la gọi: Mộng Lan, người có lòng tốt thì mau mau phóng chưởng đánh vào huyệt bách hội trên đầu ta. Lý Thu Thủy giật tấm khăn che mặt xuống, lấy móng tay cào mặt cho chảy máu đầm đìa. Quả thật là đau đớn không chịu được nữa, lại kêu gào: Mộng Lan, mau dung quyền đánh chết ta đi. Đồng mổ cười nhạt nói: Mi điểm huyệt y rồi còn kêu y giúp đỡ làm sao được. Đúng là mình làm mình chịu. Lý Thu Thủy cố gắng gượng đứng lên để giải huyệt cho Hư Trúc, nhưng toàn thân bà tê nhất, nhúc nhích một ngón tay cũng không được, còn nói gì đến chuyện đứng lên. Hư Trúc đưa mắt nhìn Lý Thu Thủy rồi lại nhìn đồng mổ, thấy mụ cũng bị thương cực kỳ trầm trọng, nằm lăn trên bậc đá, bắt đầu không nhịn nổi phải kêu lên. Lúc này cảnh vật trong hầm nước đá mỗi lúc một rõ hơn, tự hồ được chiếu sáng dần dần. Hư Trúc thấy làm lạ, quay đầu nhìn về phía phát ra ánh sáng, bỗng thấy trên tầng thứ nhất có ánh lửa, y cả mừng reo lên: May quá, có người vào đây. Nhưng đồng mổ thì kinh hãi nghĩ thầm: Có người vào thì chắc chắn là thủ hạ của con tiện nhân kia. Bà gượng hít một hơi chân khí, muốn đứng dậy nhưng không được, vừa nhổm người lên thì chân đã nhũn ra, té nhào xuống đất. Bà đưa hai tay ra, cố sức từ từ kéo Lý Thu Thủy lại, định bụng nhân lúc cứu binh của kẻ thù chưa đến, phải ra tay hạ sát trước. Bỗng bụng nghe những tiếng tí tách rất nhỏ, dường như nước từ trên bậc đá đang chảy xuống. Lý Thu Thủy cùng Hư Trúc cũng nghe thấy tiếng nước chảy, liền quay lại nhìn thì quả nhiên thấy trên bậc đá có nước chảy xuống. Cả ba người ngạc nhiên tự hỏi: Nước ở đâu mà chảy xuống đây? Trong hầm mỗi lúc một sáng hơn, nước không nhỏ giọt nữa mà đã chảy thành dòng tràn qua bậc đá. Hư Trúc nhìn lên tầng hầm thứ nhất thì không thấy ai, chỉ thấy lửa cháy mỗi lúc một lớn. Lý Thu Thủy hừ một tiếng rồi nói: Cháy rồi, cháy những túi bông rồi. Thì ra ngoài cửa hầm nước đá có xếp đầy những bao chứa bông để cách nhiệt, giữ cho nước đá lâu tan. Lúc nãy Lý Thu Thủy bị đồng mổ đánh một quyền, cây đuốc trong tay văng lên tầng thứ nhất, rớt vào đống bao tải chứa bông. Lập tức bông cháy lên, sức nóng làm cho nước đá tan ra chảy xuống. Thấy lửa mỗi lúc một lớn, băng tan mỗi lúc một nhanh, nước chảy xuống đã nghe ào ào. Chẳng bao lâu, tầng hầm thứ ba đã ngập hơn một tấc, mà nước từ bậc đá vẫn tiếp tục chảy xuống. Bậc nước mỗi lúc một cao, dần dần ngập đến thắt lưng ba người. Lý Thu Thủy thở dài nói: Sư tỷ, hôm nay tỷ muội ta cùng chết tại đây, sư tỷ hãy giải quyết cho Mộng Lan để gã thoát ra đi. Mọi người đều hiểu rõ, chẳng bao lâu nữa nước sẽ ngập lên tới đầu, cả ba đều chết đuối. Đồng mổ cười nhạt nói: Tự mi gây chuyện, bây giờ còn nói nhiều nữa hả? Ta đang muốn giải quyết cho gã, nhưng mi lại làm bộ nhân đức nói vậy, ta không giải khai nữa. Tiểu hòa thượng, thế là ngươi chết về câu nói của con tiện nhân, ngươi có biết không? Đồng mổ xoay mình quay lại phía bậc đá, cố trường lên để tạm thời khỏi bị ngập. Tuy chính bà cũng khó tránh được cái chết, nhưng được thấy Lý Thu Thủy chết trước mình thì cũng coi như đã trả được mối thù mấy mươi năm. Lý Thu Thủy mắt thấy đồng mổ nhoai dần lên, còn mình đã bị nước đá lạnh thấu xương tràn lên lấp sấp tới ngực, chân khí trong người lại đang nhộn nhạo đau đớn vô cùng. Lúc này mũi chỉ mong cho nước mau ngập đến miệng mũi để chết quách đi, đỡ phải chịu những cơn đau nhức như ông rút kim châm khắp thân thể. Bỗng nghe đồng mổ la lên một tiếng, lại lăn tõm xuống nước. Thì ra mụ đang bị trọng thương, tay chân mất hết sức lực. Lúc bò lên tới bậc thứ bảy thì một cục băng to bằng nắm tay trôi xuống chạm vào đầu gối, mụ không tự chủ được lại trượt xuống đúng vào người Hư Trúc, rồi lăn sang bên trái y, còn bên hữu y là Lý Thu Thủy. Thế là ba người nằm cạnh nhau trong vũng nước. Đồng mổ thân thể nhỏ bé hơn Hư Trúc và Lý Thu Thủy nhiều, dĩ nhiên sẽ bị nước ngập đầu tiên. Lúc này bà đau khổ vô cùng, nhưng cũng cố nghĩ: Bất luận thế nào, con tiện nhân kia cũng phải chết trước ta. Bà muốn ra tay hại Lý Thu Thủy, nhưng lại bị Hư Trúc nằm chắn giữa. Tuy trong người bà nội lực tràn trề, nhưng lúc này muốn nhúc nhích cánh tay cũng không được. Bà thấy vai Hư Trúc kề vai Thu Thủy, chợt nghĩ ra một cách, liền nói: Tiểu hòa thượng, người nhất định đừng dẫn công chống cự, nếu không thì coi như tự sát. Không đợi Hư Trúc trả lời, bà dẫn nội lực truyền sang vai y. Hành động này của đồng mổ mới thực là tự sát. Lúc này mụ không dẫn khí được, nội lực không được bổ sung mà phải tiêu hao, tất càng chống chết. Nhưng bà vẫn liều đánh một đòn tối hậu, không cần biết hậu quả, vì nếu cứ để cho nước dâng lên thì đương nhiên sẽ chết trước kẻ thù. Lý Thu Thủy lập tức trung chuyển, phát giác ra đồng mổ dùng nội lực đánh sang, liền cố gắng vận công chống lại. Hư Trúc nằm giữa hai người, vừa thấy một luồng nhiệt khí truyền vào vai trái, lập tức lại thấy vai phải cũng có một luồng nhiệt khí dương thúc ra. Chỉ trong chớp mắt là hai luồng kinh khí xung đột trong người y một cách mãnh liệt. Công lực đồng mổ và Lý Thu Thủy vốn ngang nhau, sau khi hai người cùng bị thương vẫn kẻ tám lạng người nửa cân như cũ, vì thế mà nội lực hai người đều dừng lại chống đối nhau trong người Hư Trúc, không ai để được sang thấy thân thể đối phương. Quá ra Hư Trúc lại bị tả hữu giáp công cực kỳ đau khổ. May mà Hư Trúc đã được 70 năm công lực của Vô Nhai Tử truyền cho, lại chưa bị thương. Vì thế mà nếu cục diện ba người đồng môn cầm cự kéo dài thì Hư Trúc cũng không đến nỗi mất mạng, vì hai tay đại cao thủ giáp công. Đồng mổ thấy mực nước lên cao dần, tới cổ, tới cằm, rồi lên đến miệng, bèn cố thôi thúc nội lực để đánh một đòn tối hậu mong hại sát kình địch. Nhưng nội lực Lý Thu Thủy cũng còn đầy rẫy, không phải một giờ hay mấy khắc mà hao tán hết được. Tiếng nước chảy róc rách vẫn không ngừng, rồi đồng mổ thấy trong miệng lạnh buốt, nước đã tràn vào. Bà kinh hãi, bất giác cổ nhổm lên, nhưng không ngồi vững được, ngã ra nổi lên bền trên mặt nước. Thì ra bà mất một chân nên người nhẹ đi, dễ nổi hơn người thường. Thật là tìm thấy cái sống trong chỗ chết. Đồng mổ thả mình nằm ngửa lên mặt nước, chỉ lộ mũi miệng ra để thở, trong lòng bình tĩnh nghĩ thầm: nước lên cao thì người mình cũng nổi cao lên, không ngờ ở dưới nước thì mình bị mất một chân lại là lợi điểm. Nội lực từ tay bà vẫn phóng ra không ngớt. Hư Trúc vừa trên la vừa gọi: trời ơi, sư bá, sư thúc, hai vị có tỷ đấu bao lâu thì cũng chẳng ai hơn ai kém, chỉ có tiêu điệt ở giữa chịu chết mà thôi. Nhưng đồng mổ cùng Lý Thu Thủy đang tỉ thí nội lực cực kỳ nguy hiểm, ai mà ngưng lại trước là phải tán mạng. Trường hợp này hai bên nội lực sắp xỉ nhau thì bất luận kẻ thắng người bại đều mất cả mạng, chỉ còn phân biệt được ai tắt hơi trước mà thôi. Hai bà này đều cao ngạo ghê gớm, chẳng ai chịu thua ai. Hôm nay có cơ hội giải quyết xong mối cừu hận mấy chục năm trời, làm sao mà dàn xếp được nữa. Hơn nữa nội lực cả hai đang nhộn nhạo trong người không kiềm chế được, bây giờ có chỗ phát tiết ra ngoài, tuy có hại nhưng đỡ đau khổ được ít nhiều. Thời gian chừng ăn xong bữa cơm, nước lạnh đã ngập đến miệng Lý Thu Thủy. Mụ không biết bơi nên không dám bắt chước đồng mổ thả người nổi lên mặt nước, liền phong tỏa đường hô hấp theo quy tắc công để chiến đấu với địch nhân. Nước dần dần ngập đến mắt, đến mày, rồi ngập cả đầu bà, nhưng nội lực hùng hậu vẫn phát ra không ngớt. Nước lạnh tràn vào miệng Hư Trúc ở ngực luôn ba ngụm, y la lên: trời ơi, tiểu điệt sặc nước rồi. Đang lúc kinh hoàng, đột nhiên hai mắt y tối sầm lại, không nhìn thấy gì nữa. Hư Trúc dù ngậm chặt miệng lại thở bằng mũi, nhưng lúc hít không khí vào trong ngực cũng thấy khó chịu. Thì ra hầm nước đá này bốn mặt kín mít, không có chỗ thông hơi. Những bao bông gòn đã cháy hàng mấy giờ, bao nhiêu dưỡng khí trong nhà đều biến thành tháng khí hết. Lúc này lửa không còn dưỡng khí nên tự tắt đi. Hư Trúc cùng đồng mổ cảm thấy khó thở, còn Lý Thu Thủy đang giận quy tức công bế khí không hít thở nên không hay biết gì. Lửa tắt rồi, dưới hầm lại tối đen, nhưng nước vẫn còn chảy xuống không ngớt. Hư Trúc cảm thấy nước băng đã tràn khỏi miệng, dần dần đến lỗ mũi, nghĩ thầm: ta sắp chết rồi, ta sắp chết rồi. Lúc này đồng mổ cùng Lý Thu Thủy vẫn tiếp tục thúc đẩy nội lực công kích nhau. Chân khí trong người Hư Trúc nhộn nhạo đến mức lục phủ của tạng y tự như đổi chỗ lụng tùng phèo cá lên, đồng thời mực nước chỉ còn cách lỗ mũi một chút, nước dâng lên một phân nữa thì không còn cách gì thở được. Hư Trúc bị phong tỏa mấy chỗ huyệt đạo, muốn ngước lên một chút cũng không được. Nhưng lạ thay, một lúc lâu sau nước băng không dâng lên chút nào nữa, chỉ giữ nguyên mực đó. Thì ra từ lúc những bao bông đã tắt rồi, nước đá không tan ra nữa. Lại một lúc sau, Hư Trúc bắt đầu thấy đau đớn trong người, cơn đau phát xuất từ dưới lưng, dần dần đến nách, rồi lên đến ngực. Tầng hầm thứ ba chất đầy nước đá, cực kỳ giá lạnh. Nước từ trên chảy xuống đã dần dần đóng lại thành băng. Sau cùng, cả ba người đã bị đông cứng lại trong nước đá. Khi băng đã đóng chắc rồi, nội lực của đồng mổ và Lý Tu Thủy bị cách riêng ra, không truyền qua người Hư Trúc được nữa. Nhưng hết 9/10 nội lực của hai bà đã truyền trong người Hư Trúc. Xung đột nhau ở đó mỗi lúc một ghê gớm hơn. Hư Trúc tưởng chừng như mình sắp nổ tung. Tuy đông giữa khối băng mà khí nóng thiêu đốt trong người bức rứt rất khó chịu. Không biết tình trạng này kéo dài đã bao lâu, đột nhiên toàn thân y giật bắn lên một cái, hai luồng nhiệt khí hòa vào chân khí bản thân, chạy tứ tung khắp các quyệt đạo trong người như bầy ngựa phi không dừng gió. Thì ra chân khí của Đồng Mổ và Lý Thu Thủy rút vào cùng với chân lực của Vô Gia Tử truyền cho từ trước, cũng là nội lực cùng một môn phái, bây giờ đã điều hòa được với nhau. Nội lực của ba người hợp vào làm một, vô cùng mạnh mẽ, không có gì chế ngự được. Chạy đến đâu là nguyệt đạo được đả thông tới đó. Hư Trúc cảm thấy thân thể tự do, mới khẽ rung hai tay một cái thì khối băng bọc quanh người y đã vỡ tan. Y nghĩ thầm, không hiểu sư bá và sư thúc sao rồi, ta hãy đưa cả hai người ra ngoài trước đã. Hư Trúc đưa tay ra sờ thì chỉ thấy vừa lạnh vừa cứng, thì ra hai người đã biến thành một khối băng rắn chắc. Hư Trúc kinh hãi vô cùng, không suy nghĩ gì nữa, liền ôm mỗi tay một khối đi lên tầng hầm thứ nhất. Y mở xong hai lớp cửa gỗ thì thấy không khí trong lành tràn vào mũi, bèn hít một hơi dài, cảm thấy sung sướng không sao tả xiết. Ngoài cửa, trăng sáng dằng dặc trên trời, bóng hoa lay động dưới đất. Thì ra đêm đã khuya rồi. Hư Trúc cảm mừng nghĩ thầm, ban đêm thì mình trốn ra khỏi hoàng cung lại càng dễ hơn. Y liền ôm hai khối băng chạy thẳng tới chân tường, vừa để khí nhảy một cái thì đột nhiên người thấy lơ lửng bốc lên cao khỏi mặt tường chừng một trượng, dường như còn lên cao nữa. Hư Trúc không hiểu sao cú nhảy của mình lại tuyệt diệu đến vậy, sợ lên cao quá bất giác buộc miệng la lên. Bốn tên ngựa tiền thị vệ đang đi tuần trong cung chợt nghe tiếng người la, liền chạy xem thì thấy một vật xám xám có hai cái cánh sáng choang như hai khối thủy tinh lớn đang từ từ bay vượt qua tường. Chúng không hiểu là quái vật gì, sợ đến miệng há hốc ra không ngậm lại được nữa. Mắt thấy quái vật đã bay vào rừng cây ngoài cung, chúng la ó kêu người rượt theo nhưng chẳng thấy tung tích đâu nữa. Bốn gã cãi nhau không ngớt, gã nghĩ là thần, gã cho là quỷ, gã tưởng là thần núi, gã bảo là ma cây. Hư Trúc bay ra khỏi hoàng cung, hạ xuống chạy bộ, dưới chân y là đường lát đá xanh, hai bên đường nhà cửa san sát. Y không dám dừng bước, cứ cắm đầu chạy về phía tây. Chạy được một lúc đến chân tường thành, y liền đề khí nhảy lên mặt thành. Bọn lính canh võ nghệ tầm thường, chỉ thấy mắt qua lên một cái rồi mất hút, không hiểu là vật gì. Hư Trúc chạy hơn 10 dặm nữa thì đến một nơi hoang dã, bốn phía đều không có nhà cửa. Lúc đó y mới dám dừng chân lại, đặt hai khối băng xuống, nghĩ thầm, bây giờ phải lấy hai người ra khỏi khối băng. Y tìm đến một khe suối, ngâm hai khối băng xuống nước. Ánh trăng soi rõ, miệng mũi Đồng Mổ đã hở ra ngoài, song hai mắt nhắm nghiền, không hiểu còn sống hay đã chết. Băng dở dần ra rồi trôi đi. Hư Trúc gỡ hết những miếng băng cứng còn sót quanh người Đồng Mổ và Lý Thu Thủy rồi ôm hai người lên. Y sợ trán hai bà đều thấy còn hơi nóng, liền đem để ra xa nhau, chỉ sợ hai bà vừa tỉnh dậy là tiếp tục động thủ. Y vất vả hết nửa đêm, trời đã mờ mờ sáng, bèn dựa lưng vào một gốc cây rồi nghỉ. Chim đang hót díu dồn, bỗng nghe dưới gốc cây phía bắc Đồng Mổ hừ một tiếng, gốc cây phía nam Lý Thu Thủy cũng a một tiếng, cả hai hồi tỉnh cùng lúc. Hư Trúc cả mừng nhảy đến đứng giữa hai bà, chắp tay thi lễ nói, sư bá, sư thúc, ba người chúng ta mai mà thoát chết, xin hai vị ngưng đánh nhau đi thôi. Đồng Mổ nói, không được, con tiện nhân kia chưa chết, ta chưa chịu dừng tay. Lý Thu Thủy cũng nói, thù sâu tựa bể, chưa chết chưa thôi. Hư Trúc xua tay loạn lên nói, ngàn lần không được, vạn lần không được. Lý Thu Thủy chống tay xuống đất, toan nhảy sổ lại. Đồng Mổ cũng vung tay lên, chuẩn bị phóng chưởng nghênh địch. Ngờ đâu Lý Thu Thủy vừa đứng thẳng dậy, bỗng la lên một tiếng, rồi lại nhũng ra té nhào xuống đất. Bên kia Đồng Mổ vung tay lên, nhưng muốn khoanh tròn một cái cũng không được, lại tựa vào gốc cây thở hồng hộc. Hư Trúc nhìn thấy hai bà không còn sức để đánh nhau thì cả mừng nói, hay lắm, hai vị ngồi nghỉ một lúc, dẫn bối đi kiếm thứ gì ăn được. Cũng thấy Đồng Mổ cùng Lý Thu Thủy đều ngồi xếp bằng, lòng bằng chân cùng lòng bằng tay đều hướng cả lên trời hệt như nhau. Hư Trúc biết hai vị sư tỷ sư muội đồng môn đang đem toàn lực dẫn công, người nào ngưng tụ được chút ít khí lực để xuất chưa ra trước là đối thủ không sao chống nổi. Hư Trúc bèn không dám bỏ đi, chỉ sợ lúc bệnh trở về thì đã thấy một hay hai xác chết nằm lăn ra đó. Y nhìn Đồng Mổ rồi lại nhìn Lý Thu Thủy, thấy cả hai bà nét mặt nhăn nheo, dung nhan tiều tụy, liền nghĩ, sư bá đã 96 tuổi rồi, sư thúc trẻ lắm cũng ngoài 80, cả hai đã già rồi mà vẫn còn nóng tính như vậy. Hư Trúc vừa vũ áo một cái, nghe bịch một tiếng, bức đồ hình của vua Nha Tử bị rớt xuống đất. Bức họa này bằng lụa tốt, ngâm nước lâu mà vẫn chưa rách. Hư Trúc liền đem trải ra phơi trên một hòn đá. Lý Thu Thủy nghe tiếng rơi, mở mắt hé ra, thấy bức họa thì thét lên: "Đem cho ta xem, ta không tin sư huynh lại vẽ chân dung con tiện tỳ kia." Đồng mổ cũng la lớn: "Đừng cho hắn coi, ta phải giết chết hắn. Lỡ hắn xem xong tức quất lên mà chết, quá ra nhẹ nhàng quá à." Lý Thu Thủy cười ha hả nói: "Ta không cần xem nữa. Mi sợ ta xem bức họa, chắc chắn người trong tranh không phải là mi. Khi nào sư ca lại đem nét đan thanh tuyệt diệu để vẽ một con lùn nửa người nửa quỷ? Sư huynh vốn không thích vẽ bùa trừ quỷ thì vẽ mi làm gì?" Chuyện thương tâm nhất trong đời Đồng Mổ là bà luyện công bị sai, vĩnh viễn không thành người lớn. Đó là kiệt tác của Lý Thu Thủy. Ngày xưa, nhằm lúc Đồng Mổ luyện công sắp thành, bất ngờ thét lên một tiếng, khiến mụ phân tâm mà chân khí bay ngược đường, không thể nào phục nguyên được nữa. Lúc này Lý Thu Thủy lại chọc vào vết thương lòng của bà. Quốc khí Đồng Mổ bất giác nổi lên, bà lớn tiếng quát: "Đồ tiện nhân, ta... Bà nghẹn thở, trong cổ họng phát ra những tiếng ọng ọc, rồi thổ ra một búng máu, xây sẩm như sắp ngất xỉu. Lý Thu Thủy lạnh lùng cười hỏi: "Mi chịu thua chưa? Có cần tỷ đấu nữa không?" Rồi mụ cũng ho lên sù sụ, không nói tiếp được. Hư Trúc thấy hai người đều kiệt sức, liền khuyên giải: "Sư bá, sư thúc, hai vị nghỉ ngơi một lát, bồi bổ thần khí lại đã." Đồng Mổ nổi giận nói: "Không được." Lúc ấy, ở hướng tây nam, đột nhiên có tiếng len keng vọng lại, tựa như tiếng chuông lạc đà. Đồng Mổ nghe thấy lập tức phấn khởi, móc trong bọc ra một cái ống ngắn màu đen, nói: "Người tung cái ống này lên trời." Còn Lý Tư Thủy nghe tiếng len keng, lại càng ho kịch liệt hơn. Hư Trúc chẳng hiểu ra sao, cầm cái ống sắt nhỏ đặt vào ngón tay giữa rồi búng lên không. Bỗng nghe một hồi còi lanh lảnh từ trong ống phát ra. Lúc này chí lực của Hư Trúc đã đến mức phi thường, cái ống nhỏ bay lẫn vào những đám mây, vẫn nổi lên những tiếng chi du không ngớt. Hư Trúc kinh hãi nghĩ thầm: "Nguy rồi, chắc cái ống sáo nhỏ này là tín hiệu của sư bá gọi người đến để đối phó với Lý sư thúc." Y bèn chạy lại trước mặt Lý Thu Thủy, khẽ nói: "Sư thúc, quân tiếp diện của sư bá sắp tới nơi, để tiểu đệ cẩm sư thúc chạy trốn nha." Chỉ thấy Lý Thu Thủy nhắm mắt cúi đầu, không ho mà cũng không nhúc nhích nữa. Hư Trúc cả kinh, đưa tay sờ mũi bà, không thấy thở nữa thì kinh hãi la gọi: "Sư thúc, sư thúc!" Y gọi chán, lại lấy vai Lý Thu Thủy, nhưng vừa chạm vào thì bà ngã lăn ra, thì ra bà đã chết rồi. Đồng Mổ cười ha hả nói: "Hay lắm, hay lắm, con tiện nhân kinh hãi mà chết rồi. Đại thù đã báo, con tiện nhân cuối cùng phải chết trước ta." Mụ kích động đến mức nghẹn thở, phun ra một ngụm máu tươi. Tiếng cho cho trên không trung dần dần hạ thấp. Hư Trúc giơ tay ra, đón lấy ống sáo đen đang rơi xuống. Y toan lại gần Đồng Mổ xem sao. Bỗng nghe tiếng gió chuồn dập lẫn tiếng len keng như lạc ngựa. Mấy chục con lạc đà từ phía tây nam chạy rất nhanh, chốc lát đã đến nơi. Hư Trúc quay đầu nhìn lại, thấy đoàn lạc đà này toàn là nữ nhân cưỡi, người nào cũng mặc áo xanh nhạt, trước ngực áo thêm một con chim thú màu đen trông rất hung dữ. Đám người này trông xa xa tựa như một đám mây xanh lơ lửng bay đến. Rồi những âm thanh thiếu nữ vang lên: "Giáo chủ, bọn thuộc hạ đến chậm, tội đáng muôn thác." Mấy chục người cưỡi lạc đà vừa trông thấy Đồng Mổ còn xa, đã lập tức nhảy xuống, chạy đến trước bà ta lại rạp xuống sát đất. Hư Trúc thấy người đi đầu là một mụ già chừng 50-60 tuổi. Còn ngoài ra, lớn có nhỏ có, từ 40 đến khoảng 17-18 tuổi. Bọn này có vẻ rất khiếp sợ Đồng Mổ, nằm phục xuống đất, không dám ngẩng lên nhìn. Đồng Mổ hừ một tiếng, rồi tức giận hỏi: "Các ngươi tưởng là ta chết rồi phải không? Thế là các ngươi tha hồ thảnh thơi vui thú, không sợ ai quản thúc nữa phải không?" Mụ già nhất đám kia dập đầu luôn mấy cái đáp: "Không dám." Đồng Mổ hỏi: "Sao lại không dám? Nếu thực tình các ngươi còn nghĩ đến ta, thì sao lại chỉ có chừng này người đến đây?" Mụ già đáp: "Giáo chủ, từ hôm giáo chủ rời cung, bọn thuộc hạ đều băn khoăn lo lắng." Đồng Mổ tức giận ngắt lời: "Thúi lắm, thúi lắm." Mụ già chỉ biết: "Dạ dạ." Đồng Mổ căm tức, quát to: "Ngươi đã biết là thúi, sao còn dám dở giọng thúi tha đó ra trước mặt ta? Mụ già không dám nói gì nữa, dập đầu xuống, lại lịa. Đồng mổ nói: các người băn khoăn lo lắng xuống thì được cái gì? Sao không mau mau xuống núi tìm ta? Mụ già đáp: dạ, bọn thuộc hạ cùng nhau thư nghị, lập tức xuống núi phần nhau thám thính tình giáo chủ. Thuộc hạ dẫn bộ Hiệu Thiên đi về hướng đông, còn bộ Dương Thiên đi về phía đông nam, bộ Xích Thiên đi về phía chính nam, bộ Chu Thiên đi về phía tây nam, bộ Thành Thiên đi về phía chính tây, bộ U Thiên đi về phía tây bắc, bộ Loan Thiên đi về phía đông bắc, bộ Quân Thiên ở lại canh giữ bản cung. Thuộc hạ bất tài nên nghênh giá chậm trễ, thật là đáng chết, đáng chết. Bù nói xong là dập đầu lia lịa. Đồng mổ nói: các ngươi đều áo xiêm rách rưới, chắc trong 3 tháng qua đã gặp nhiều gian khổ. Mụ già thấy đồng mổ có ý khen thưởng công lao bọn mình thì lộ vẻ vui mừng, đáp: bọn thuộc hạ chỉ biết vì giáo chủ mà tận tâm tận lực, dù phải nhảy vào lửa cũng không từ nan. Chút công lao nhỏ mọn này chỉ là bổn phận mà thôi. Đồng mổ nói: ta luyện công chưa xong thì gặp cường địch bắt đi, rồi bị con tiện nhân kia chặt cục một chân, suýt nữa mất mạng. May được sư điệt ta là hư trúc cứu thoát. Những chuyện gian khổ nguy hiểm không thể nói mấy câu mà hết. Bọn nữ nhân áo xanh vội quay lại tạ ơn hư trúc. Ơn đức trời biển của tiên sinh, bọn tiện nữ dù tan xương nát thịt cũng chưa thể báo đền trong một lúc. Hư trúc đột nhiên thấy rất nhiều nữ nhân lạy tạ mình, vội xua tay loạn lên nói: không dám. Rồi vội vàng quỳ xuống đáp lễ. Đồng mổ quát lên: hư trúc đứng dậy, bọn chúng đều là nô tỳ của ta, ngươi làm thế là mất cả phẩm giá. Hư trúc cố nói mấy câu không dám rồi mới đứng dậy. Đồng mổ nhìn hư trúc nói: chiếc nhẫn bảo thạch của chúng ta đã bị con tiện nhân kia đoạt mất, ngươi qua đó lấy về. Hư trúc dạ một tiếng rồi chạy đến bên Lý Thu Thủy, rút chiếc nhẫn bảo thạch trong ngón tay bà ra. Chiếc nhẫn này vốn là của Vô Nha Tử giao cho hư trúc, y lấy lại từ Lý Thu Thủy, trong lòng không ngại ngùng gì. Đồng mổ nói: ngươi là trưởng môn phái Tiêu Dao, ta lại đã truyền thụ cho ngươi các môn tuyệt học Sinh Tử Phù, Thiên Sơn Kiếp Mai Thủ, Thiên Sơn Lục Dương Chưởng. Kể từ hôm nay, ngươi là chủ nhân cung linh thú núi Phiêu Diễu. Nô tỳ chính bộ trong cung linh thú đều do ngươi cầm quyền sinh sát. Ngươi muốn cho ai sống hay chết đều tùy ý. Hư trúc cả kinh nói: Sư bá, việc này không được đâu. Sao lại không được? Bọn nô tỳ chính bộ này phục vụ bất lực, không kịp nghênh giá, để ta phải nhục nhã chui vào túi vải, bị bọn hồ quần cẩu đảng Ô Lão Đại ngược đãi khinh nhờn, sao cùng phải chịu cục chân mất mạng. Quần nữ đều trung lên bần bật năn nỉ: bọn nô tỳ đáng chết, chỉ mong giáo chủ khai ân. Đồng mổ nhìn hư trúc nói: bọn nô tỳ bộ Hiệu Thiên này đã tìm được ta, có thể giảm tội một chút, còn nô tỳ 8 bộ kia đều phải chặt chân tay. Việc này giao cho ngươi xử trí. Bọn nữ nhân đều dập đầu nói: đa tạ giáo chủ. Đồng mổ lại quát: sao bọn mi không lạy tạ tân giáo chủ? Chúng lại quay sang khấu đầu bái tạ hư trúc. Y lại xua tay lia lịa nói: Thôi đi, ta làm chủ nhân các vị sao được. Đồng mổ nói: ta chỉ còn sống trong khoảnh khắc, nhưng được tận mắt thấy con tiện nhân chết trước, lại tìm được truyền nhân để truyền thụ sở học của mình, thật là chết được nhắm mắt. Người không chịu dâng lời à? Hư trúc ấp úng đáp: chuyện này dẫn bối không làm được. Trong mộng ngươi đã gặp một vị cô nương, còn muốn gặp lại nàng không? Có chịu nhận lời ta làm chủ nhân cung linh thú không? Hư trúc vừa nghe đồng mổ nhắc đến cô nương trong mộng thì toàn thân run bắn lên, mặt mũi đỏ bừng, gật đầu luôn mấy cái. Đồng mổ cười nói: hay lắm, người lấy bức họa ra để ta xé đi, khi đó ta không còn lo gì nữa, có thể chỉ cho ngươi đi tìm vị cô nương trong mộng. Hư trúc lấy bức họa ra. Đồng mổ giơ tay đón lấy, đưa lên ánh mặt trời coi, rồi bất giác ồ lên một tiếng, vừa kinh hãi vừa vui mừng. Bà xem lại kỹ lần nữa, rồi cười ha hả reo lên: không phải hắn. Trong tiếng cười rộ, hai hàng nước mắt chảy xuống gò má, rồi ngoẹo đầu ra không nói gì nữa. Hư trúc cả kinh, giơ tay ra đỡ lấy thì thấy xương cốt toàn thân bà mềm như bông, co rúm lại thành một đống, đã chết thật rồi. Bọn nữ nhân áo xanh chạy ùa tới chây quanh, khóc rống lên rất thương tâm. Bọn này đều từng lâm vào cảnh nguy nan, được đồng bổ ra tay cứu vớt, nên tuy bà cai quản rất nghiêm khắc mà họ vẫn cảm kích, không oán hận chút nào. Hư Trúc nghĩ đến mình đã ở dưới đồng mộ 3 tháng trời, không dậy nửa bước, được bà truyền thụ võ công. Bây giờ thấy bà ta cười rộ lên rồi chết, y khó mà nhìn được, cũng phục xuống khóc rống lên. Bỗng nhiên phía sau, có tiếng khàn khàn cười nói. Tỷ tỷ ơi, cuối cùng tỷ tỷ lại chết trước tiểu muội. Vậy thì tỷ tỷ thắng hay là tiểu muội thắng? Hư Trúc nghe đúng là thanh âm Lý Thu Thủy thì giật mình kinh hãi, tự hỏi sao người chết rồi mà còn sống lại được. Y nhẹ nhõm lên, xoay người nhìn lại thì thấy Lý Thu Thủy đang ngồi tựa lưng vào gốc cây, nói: Hiền điệt, người đưa bức tranh cho ta coi, sao sư tỷ ta lại vừa khóc vừa cười rồi đột ngột từ trần? Hư Trúc nhẹ nhàng gỡ tay đồng mổ, lấy bức quả ra. Bức quả đã bị ướt rồi được phơi khô, nét bút có nhiều chỗ lờ mờ, nhưng người trong tranh vẫn là mỹ nữ cung trang, diện mạo giống Dương Ngữ Yên như đúc, nét cười dịu dàng mỹ lệ khó tả. Hư Trúc chợt nhận ra diện mạo của mỹ nữ này có nhiều chỗ giống Sư Thúc, nhưng cũng cầm bức quả lại đưa cho Lý Thu Thủy. Lý Thu Thủy đón lấy bức quả xem, bỗng như cười nhạt nói: Giáo chủ các ngươi đã ác đấu với ta, cuối cùng cũng chết trước. Các ngươi như bầy đom đóm mà dám canh sáng cùng mặt trăng mặt trời à? Hư Trúc quay lại nhìn thì thấy bọn phụ nữ áo xanh đang chống kiếm, sắc mặt người nào cũng đầy vẻ bi phẫn, chỉ muốn xông vào giết Lý Thu Thủy báo thù cho đồng mổ. Vì chưa được lệnh của tân chủ nhân nên không dám động thủ mà thôi. Hư Trúc nói: Sư thúc, người... Lý Thu Thủy nói: Võ công sư bá người tuy rất cao thâm, nhưng còn nhiều chỗ sơ hở. Cửa binh của y đã đến, dĩ nhiên là ta không kháng cự nổi, nên phải giả chết. Rốt cuộc y phải chết trước ta. Gần cốt trong toàn thân y đã gãy nhừ, công lực tiêu tan, nhất định không phải giả chết nữa. Lúc bá chiến trong hầm nước đá, sư bá đã trá tử rồi được sư thúc một phen. Thế thì sư bá cùng sư thúc là kẻ tám lạng người nửa cân, không phân cao thấp. Lý Thu Thủy thở dài nói: Trong lòng ngươi vẫn thiên về sư bá nhiều hơn. Mụ vừa nói vừa mở bức quả ra coi, thần sắc đột nhiên biến đổi, hai tay run bần bật, cả bức quả cũng rung lên. Mụ khẽ nói: Đúng là nó. Trong tiếng cười chứa đầy nỗi đau khổ và bi thương. Hư Trúc bất giác không cầm lòng được, lên tiếng hỏi: Sư Thúc làm sao vậy? Y nghĩ thầm: một bà nói không phải hắn, một bà lại nói đúng là nó, không hiểu người trong bức hình là ai. Lý Thu Thủy nhìn mỹ nhân trong bức quả hồi lâu rồi nói: Người xem đây, người này má lúm đồng tiền, mắt bên phải có nốt ruồi đen, đúng không? Hư Trúc nhìn lại mỹ nhân trong bức quả, rồi gật đầu đáp: Dạ phải. Lý Thu Thủy buồn rầu nói: Đó là muội tử ta. Hư Trúc lại càng ngạc nhiên hỏi: Là em gái sư thúc hả? Dùng mạo muội tử rất giống ta, nhưng má có lúm đồng tiền, cạnh mắt bên phải có nốt ruồi đen, còn ta không có. Hư Trúc ủa lên một tiếng. Lý Thu Thủy lại nói: Sư tỷ gạt là sư ca họa chân dung y, sớm tối chẳng rời, dĩ nhiên ta không tin, nhưng ta không ngờ lại là chân dung tiểu muội ta. Hiền điệt, bức quả này ở đâu ra? Hư Trúc liền đem tình hình Vô Nhai Tử lúc lâm chung trao lại bức quả cho mình và dặn đến núi Tiên Sơn tìm người truyền thụ võ nghệ. Tình hình lúc đồng mổ nhìn thấy bức quả rồi nổi cơn tức giận, nhất thuật lại hết. Lý Thu Thủy thở dài nói: Lúc đầu sư tỷ nhìn thấy bức quả này cứ ngỡ là ta, một là vì tướng mạo ta rất giống, hai là sư ca quý mến ta hơn. Huống chi hồi sư tỷ cùng ta tranh đấu thì muội tử ta mới 11 tuổi, lại không hiểu võ công, nên sư tỷ ta không ngờ là nó. Lúc nóng nảy á nhìn không kỹ, đến lúc lâm tử nhận ra người trong bức quả má lúm đồng tiền và có một nốt ruồi cạnh mắt, mới nói 3 chữ không phải ả, rồi cười rộ mà chết. Tiểu muội ơi, người thật là tốt phước. Trên hai má Lý Thu Thủy lệ chảy đầm đìa. Hư Trúc nghĩ thầm: thì ra sư bá cùng sư thúc đều có một mối tâm tình với sư phụ mình, mà trong lòng lão nhân gia lại có kẻ khác, không hiểu muội tử của sư thúc có ở nhân gian không. sư phụ nói mình theo bức họa đồ này đi tìm thầy học nghệ. Không lẽ vị mũi tử này đang ở Vô Lượng Sơn ở nước Đại Lý sao? Y bèn hỏi, sư thúc, lệnh mũi có phải đang ở Vô Lượng Sơn nước Đại Lý không? Lý Thu Thủy lắc đầu, mắt nhìn xa xa, tự như đang xuất thần nhìn lại những tháng ngày trong quá khứ. Một lúc lâu bà mới lên tiếng. Những năm đó ta cùng sư phụ ngươi ở trong một thạch động cạnh kiếm hồ trên Vô Lượng Sơn, tiêu diêu khoái lạc hơn cả thần tiên. Ta đã sinh cho lão một đứa con gái rất khả ái. Hai người chúng ta đã thu thập bí kíp võ công các môn các phái trong võ lâm, nuôi mộng sáng tác ra một môn võ công kỳ ảo bao trùm thiên hạ. Nhưng có một ngày, chúng ta tìm thấy trong núi một khối ngọc thạch rất lớn. Lão bèn lấy ta làm mẫu mà điêu khắc thành một pho tượng. Từ lúc khắc xong, lão cứ cả ngày ngồi nhìn ngọc tượng đến xuất thần, không đếm xỉa đến ta nữa. Ta cố nói chuyện với lão, lão cứ ậm ừ cho qua chuyện, có khi lại chẳng thèm nghe, tâm tư đặt hết vào pho tượng. Sư phụ của ngươi điêu khắc rất tinh xảo, ngọc tượng thật là đẹp đẽ, nhưng cũng là tử vật mà thôi. Huống chi tượng lại điêu khắc giống ta, rõ ràng ta đang kề cận bên mình, sao lão không để ý đến ta mà lại đem lòng yêu thương pho tượng không dứt ra được? Đó là vì sao? Vì sao? Bà cứ tự kể rồi tự hỏi, dường như quên mất cả Hư Trúc đang ngồi cạnh. Qua một lúc, Lý Thu Thủy nhẹ nhàng nói tiếp. Sư ca, huynh thông minh tuyệt đỉnh mà si ngốc cũng cực kỳ. Sao huynh lại yêu pho ngọc tượng do mình điêu khắc? Sao huynh lại không yêu cô sư muội biết nói, biết cười, biết cử động, biết yêu huynh? Trong lòng huynh đã coi ngọc tượng này như tiểu muội của ta, có phải vậy không? Ta vì ghen với pho ngọc tượng này mà trở mặt với huynh, ra ngoài tìm bắt những thiếu niên tuấn tú về thân ái trước mặt huynh. Từ đó huynh phẫn nộ bỏ đi, không quay lại nữa. Sư ca, huynh đừng giận lâu. Những thiếu niên tuấn tú đó đều bị ta tự tay giết chết, thả xuống kiếm hồ cả rồi, huynh có biết không? Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 75 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này được phát sóng vào đêm mai cũng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.